Chương 2009, Vạn Trượng Giao Long. Tam Muội Chân Hỏa chính là thiên đình thời kỳ chuyên môn dùng để luyện đan luyện dược lửa, ẩn chứa vô cùng uy năng. Bây giờ bị hồng dịch thiên thi triển mà ra, mảng lớn lửa cháy hừng hực nhất thời bốc cháy, dường như muốn đem chính giữa nam tử tóc bạc cho đốt đốt thành tro bụi một dạng kinh khủng nhiệt độ tràn ngập ra, ngay cả chung quanh hư không đều bị nhiệt độ cao thiêu đốt có chút vặn vẹo. Bất quá ở nơi này tràn đầy thiên thần hỏa thiêu đốt lúc, một đạo cả người bao quanh ngọn lửa bóng người, nhưng là chợt từ kia trong đó bạo xạ mà ra, lấy một loại không sợ chết tư thái, miễn cưỡng ở trong ngọn lửa vọt ra khỏi một con đường đến, trong nháy mắt đã đến trước người Chu Tường Phù. Một trận như là hung thú gầm thét trong tiếng quát chói tai, một cái hiện đầy màu đen miếng vẫy quả đấm, đó là dắt cường hãn uy thế, nặng nề đánh vào trước người Chu Tường Phù những bay lượng đó phù triện bên trên. Đùng, trầm thấp âm thanh triệt, Chu Tường Phù thân thể rung một cái, bay ngược ra rồi hơn ngàn trượng, sau đó sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu, chỉ thấy ở đó trên bầu trời, một tôn toàn thân cao thấp cũng bao phủ ở từng tầng một vẫy người làm ảnh. Ở thân ảnh này trên thân thể, mênh mông chân nguyên trên người trải rộng, còn như thực chất tính khôi giáp một dạng mọi chỗ miếng vẫy bao trùm tại thân thể mỗi một chỗ, móng nhọn trên lóe lên hàng quang, lộ ra vô cùng sắc bén. Lúc này nam tử tóc bạc, phản phất là tu sĩ với giao long yêu vật hợp thể, trên người mỗi một chỗ đều có kinh khủng lực sát thương, nhưng là kia chân nguyên nhưng cũng hồn dày vô cùng, làm cho người kinh hãi, có chút ý tứ. Chu Tường Phù nhìn tản ra vô cùng hung uy nam tử tóc bạc, mắt sáng lên, cũng là mang theo một điểm vẻ kinh ngạc, ngược lại có chút bản lĩnh. Nam tử tóc bạc ở tầng tầng chân nguyên bọc lại bên dưới, một đôi lộ ra hung ác thú tính trong đồng tử, mạo hiểm xâm xâm hàng quang, giống như là nhìn con mồi một loại nhìn chằm chằm Chu Tường Phù, lộ ra một cái uy nghiêm cười lạnh. Ha ha, ngược lại là thật điên vọng. Chu Tường Phù nhìn, nhưng là cười một tiếng, rồi sau đó một khuôn mặt nhưng là bỗng nhiên trở nên vô cùng băng hàn, đi theo hai tay nhanh chóng kết xuất một cái pháp ấn. Nhất thời liền chỉ thấy được, bên cạnh hắn có một đạo kim sắc như vậy quang mang nở rộ mà ra, theo quang mang lan tràn ra hai, liền chỉ thấy được, một tôn thần thánh uy nghiêm bóng người vàng ống, ở trước người Chu Tường Phù dần dần nổi lên. Trải qua mới vừa rồi phen này giao thủ, Chu Tường Phù cũng là đã nhìn ra, đầu này Long Hoàng hậu duệ, kia chiến lực là cực kỳ mạnh mẽ, một tay nắm giữ chân nguyên, một bên vừa có giao long yêu vật tiên thiên ưu thế, kia chiến đấu, không chút nào kém cỏi hơn đỉnh cấp pháp tướng. Xem ra tùy tiện giải quyết là không thể nào, lúc trước vì bảo vệ đại trận, Chu Tường Phù còn lưu có một chút nương tay ý tưởng, nhưng là bây giờ xem ra, lại là không thể lại có cái gì nương tay nhìn, bây giờ vừa ra tay, đó là lại sử dụng cự linh thần tướng, cự linh thần tướng vừa xuất hiện, chính là bỗng nhiên xuất thủ, nhất thời liền chỉ thấy được, một vệt kim quang lóng lánh bàn tay, bỗng nhiên về phía trước bỗng nhiên đánh một cái, nhất thời, liền chỉ thấy được vô cùng quang mang nở rộ mà ra, một cái to lớn kim sắc bàn tay khổng lồ tràn ngập chói mắt quang mang, nhanh chóng vạch qua trung gian hư không, trực tiếp xuất hiện ở nam tử tóc bạc kia đỉnh đầu, giống như là Thái Sơn áp đỉnh một dạng ầm ầm hạ xuống, này vỗ xuống một chưởng, giống như là có một đạo tinh hà xuất hiện, ẩn chứa trong đó vô cùng mênh mông sức mạnh to lớn kim sắc tay xuất hiện ở đỉnh đầu, nam tử tóc bạc cũng là hơi biến sắc mặt, hiển nhiên cũng là từ trong, cảm thấy một cổ cực kỳ cường đại khí tức, mang đến một loại uy hiếp cảm giác, làm lúc không có chút gì do dự, cả người về phía sau thân chợt lui mà quay về. Nhất thời liền ở trong hư không, lưu lại vô mấy đạo tàn ảnh, cả người tốc độ phát huy đến cực hạn rồi, để cho người ta căn bản khó mà thấy rõ, không cách nào phong tỏa. Bất quá, bất luận lại như thế nào né tránh, kia bàn tay khổng lồ phạm vi quá rộng, hơn nữa thủy chung là ở hắn trên đỉnh đầu, phản phất bao gồm này một cả vùng không gian, tự hồ là không thể tránh né, chỉ cần là cái này bàn tay khổng lồ vừa xuất hiện, liền tất nhiên sẽ đưa hắn cho đập xuống, rốt cuộc, liền chỉ nghe được một tiếng ầm vang. Này một đạo bàn tay khổng lồ ầm ầm hạ xuống, cuối cùng giống như là đập con ruồi như thế, quả nhiên là đem nam tử tóc bạc, từ trong hư không trong một đêm chụp đi ra. Lúc đó chính là một cổ kinh khủng cự lực bộc phát ra, trực tiếp là đem này cả người, cho hướng mặt đất vô hạn trấn áp xuống, cường đại dưới áp lực, mấy ngọn núi sụp đổ, đá lớn vỡ nát trở thành phấn vụn. Chu Tường Phù đứng lơ lửng trên không, cúi đầu nhìn dưới chân mảnh này bị bàn tay khổng lồ đánh thành một mảnh hỗn độn vế tích nơi, trong con mắt nhưng là một mảnh vô tình lạnh giá ý. Nếu là đi theo các ngươi vị này Long Hoàng chấp mê bất ngộ, vậy hôm nay, liền chết ở chỗ này đi. Sụp đổ đại sơn mặt đất, vô số đá vụn nổ tung mà ra, một đạo kinh khủng hư ảnh nhưng lại ngay sau đó phóng lên cao, đi theo cả người liền là đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt, cả người trực tiếp là biến thành một đạo vạn trượng tả hữu dữ tợn giao long, chân nguyên hỗn tạp yêu vật tiên thiên mà có hung uy, hỗn hợp trở thành một cổ cường đại cực kỳ uy áp, cuốn đại địa, cảm nhận được cổ hơi thở này một ít pháp tướng tu sĩ, đều là nhất thời biến sắc. Đồng thời, nam tử tóc bạc kia như là xen lẫn thú tính tiếng gầm, cũng là vang vọng đất trời giữa, muốn giết ta, cũng chỉ có theo ta cùng chết, theo dứt tiếng nói, liền chỉ thấy được này một con vạn trượng giao long chiếm cứ ở trong hư không, uy áp kinh khủng tàn phá cuốn mà ra, chỉnh phiến thiên không đều giống như là trở nên có chút u ám đứng lên. Ngay cả kia một mực ở duy trì đại trận hoàng mỹ ứng đối yêu vật đánh tới hồng dịch thiên đều là đang thao túng thạch bi, sau khi cao mày hướng bên này nhìn một cái, hiển nhiên cũng là bị cổ uy thế này cho kinh động. Đối với những yêu vật này bên trong lại là còn có thể với Chu Tường Phù đối kháng lâu như vậy tồn tại, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cái này ở vạn long giới toàn bộ bản xứ sinh linh bên trong cũng coi là cực kỳ cường hãn, chỉ sợ là này vạn long giới bên trong ngoại trừ long hoàng bên ngoài mạnh nhất một cái. Hắn chúng ta đối với những thứ này tà vật chiến lực có chút đánh giá thấp, đối mặt đến đầu này giao long, cho dù là Chu Tường Phù nếu không phải cẩn thận nhiều hơn lời nói, sợ rằng cũng sẽ bị đem lôi diên đi xuống, khó mà nhanh chóng thắng chi. Chu Tường Phù đứng lơ lửng trên không, bây giờ nhìn kia một con to lớn giao long, sắc mặt cũng là càng ngưng trọng một ít. Ngay cả là hắn vào lúc này đúng là cũng có thể từ nơi này đầu trên người giao long cảm giác một loại khí tức nguy hiểm, tự hồ đối với phương thật có năng lực đối với chính mình sinh ra uy hiếp lớn lao một loại. Nhưng mà ngay tại Chu Tường Phù ngưng thần quan sát lúc, nam tử tóc bạc kia thật sự hóa giao long, nhưng là bỗng nhiên phát ra một đạo kinh thiên gào thét tiếng. Ngay sau đó liền chỉ thấy kỳ lợi trảo chợt vung lên, nhất thời thì có cường đại cực kỳ kình phong mang theo không cách nào hình dung hung lệ chi khí, chính là gào thét mà ra, hướng kia Chu Tường Phù liền tư đánh tới.